Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Thuấn Sát Thiên Hà Thất Trọng Cường Giả. Oanh! Lạnh thấu xương cương phong gào thét, cuốn lên một cỗ như ngút trời giống như phong toàn vòi rồng. Tại Tần Xương nắm chắc nắm tay phải phía trên, một đạo rộng rãi quyền ấn ngưng tụ, tỏa ra lấy sáng chói hào quang màu vàng óng. Đáng sợ uy thế lăng vân mà rơi, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Địa cấp võ học, quả nhiên, quyền này ấn vừa ra, Thiên Hà Thất Trọng cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, trong miệng than nhẹ nói, nhưng hắn cũng không tính lui về phía sau. Hắn chính là Thiên Hà Thất Trọng cường giả, gần như chỉ ở tu vi phía trên thì giành trước Tần Xương không ít. Huống hồ phía sau hắn chính là La Dương, là chủ tử của hắn. Hắn lại sao dám lui lại? Tiểu tử, cho dù là địa cấp võ học, không có đủ thực lực, cũng không phát huy ra nó uy lực chân chính. Ta hiện tại liền để ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta, giống như cái kia rãnh trời đồng dạng. Bạch, tại người cường giả này tiếng hét lớn rơi xuống thời khắc, dưới chân hắn rừng rậm cuốn lên một cỗ cát chảy giống như to lớn phong bạo. Tại cái kia kinh khủng bạo phong nhãn bên trong, hỗn tạp một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt điểm. Chính là cái kia một chút ánh sáng, lại là ngưng tụ một cỗ đủ để oanh sát bất luận cái gì một tên Thiên Hà sáu tầng cường giả lực lượng. Thật mạnh, Tần Xương mi đầu nhíu chặt. Hắn tự nhiên phát giác được nam tử dưới chân phong bạo tán phát uy áp. Nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. Chỉ thấy hắn tức giận một quyền đánh ra, cái kia hoàng kim quyền ấn phá vỡ hư không, cọ sát ra từng đạo chói tai âm thanh xé gió, hung hăng hướng nam tử đánh tới. Hừ, nam tử lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên, dưới chân phong bạo đột nhiên bao phủ mà ra, như chân chính bão cát buông xuống đồng dạng, trong nháy mắt đem hoàng kim quyền ấn bao khỏa. Tiếng nổ tung không ngừng theo trong gió lốc truyền ra, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Tần Xương vận dụng liệt thiên thần quyền ngưng tụ ra quyền ấn. Đúng là bị phong bạo đánh sơ xác, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo linh khí, tàn phá bừa bãi bát hoang. Không hổ là Thiên Hà Thất Trọng cường giả, phần này thực lực cũng không phải là Mạc Bắc Nguyên lão gia hỏa kia có thể sánh được. Tần Xương lui nhanh mấy chục trượng, xa xa thấp tránh đi phong bạo bao phủ. Cái kia gương mặt tuấn tú phía trên đã bị phong bạo hỗn tạp linh khí toát cọ ra mấy đạo huyết ngân, lau lau rồi trên gương mặt huyết dịch. Tần Xương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Thiên Hà Thất Trọng cường giả. Hắn biết, nếu như không sử dụng điểm át chủ bài, hắn là thật không có cách nào cầm xuống gia hỏa này. Nhất định muốn trong nháy mắt chém giết gia hỏa này. Nếu như chờ cái kia hai tên gia hỏa kịp phản ứng, chỉ sợ ta sẽ không tốt hơn. Lang Ngạn Cường, ngươi còn đang đùa bỡn cái gì? Cho ta nhanh chóng hiểu rõ tiểu tử này. Loại này nghiêng về một bên chiến đấu, La Dương rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Hắn âm ngoan nhìn chúng Tần Xương liếc một chút, chợt liền hướng Thiên Hà Thất Trọng nam tử ra lệnh. Vâng, nam tử vội ho một tiếng, nụ cười trên mặt thu liễm. Một vệt như lưỡi đao giống như ánh mắt lợi hại hiện lên ở nó trong mắt chỗ sâu. Hắn cuối cùng theo trong giới chỉ móc ra linh khí. Đó là một thanh tản ra băng hàn chi khí trường thương. Tiểu tử, có thể chết ở ta Hàn Nha thần thương phía dưới, người cũng nên nhắm mắt. Tần Xương trên mặt bình tĩnh như thường, thế nhưng đen nhánh thâm thúy trong ánh mắt lại là lướt qua một vệt giảo hoạt. Hắn đang lo làm sao tìm được cơ hội, lại là không muốn gia hỏa này tự động đưa tới cửa. Xích huyết u minh thương, đột nhiên ở giữa nam tử hư không đâm ra một thương, đen nhánh giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sáng chói vô cùng hào quang màu đỏ thắm, quang mang hội tụ thành một thanh mấy chục trượng kinh thiên động địa thần thương, đỏ thẫm như liệt diễm giống như linh khí bao trùm tại chuôi này thần thương phía trên, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này Lang Ngạn Cường, thu thập một cái không biết tên tiểu tử, thậm chí ngay cả địa cấp võ học đều động dùng đến. đứng tại Hoàng Sơn sau lưng một tên khác Thiên Hà thất trọng cường giả thấy thế. Suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nói móc nói. Hoàng lão, quản tốt ngươi mình người. La Dương nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Hắn âm trầm nhìn đối phương liếc một chút, hừ lạnh hướng Hoàng Sơn nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Sơn đồng dạng sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu chừng người nói chuyện liếc một chút. Mặc dù hắn cũng cho rằng cái kia La Ngạn Cường vận dụng địa cấp võ học có chút khi dễ người. Nhưng đối phương chính là người của La Gia. Lại thế nào, cũng không tới phiên hắn Hoàng Gia để giáo huấn. Cái kia người lên tiếng cũng chỉ là nhìn bất quá La Ngạn Cường vô sỉ tiến hành mà thôi. Bị Hoàng Sơn răn dậy về sau, hắn cũng ngậm miệng lại. An tĩnh quan chiến, thiên nguyên xấu hồn đan đan phương. Ta nhất định muốn đạt được. Hoàng Sơn kích động nhìn lấy viễn không kinh thiên động địa thần thương. Một thương kia, chính là địa cấp võ học chỗ ngưng tụ. Chính là cùng là thiên hà thất trọng cường giả đều không nhất định có thể đỡ nổi. Chớ nói chi là một cái chỉ có thiên hà ngũ trọng tiểu gia hỏa. Đi, chỉ thấy cái kia La Ngạn Cường giận quát một tiếng. Toàn bộ thiên địa đều truyền ra hắn to rõ tiếng giống. Cái kia treo ở đỉnh đầu hắn kinh thiên động địa thần thương. Cũng là ở trong nháy mắt này bỗng nhiên hướng Tần Xương đâm tới. Xùy, chấm ngoặc kép, hư không bị xé nứt. Một đạo màu đen vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Thần bí mà khiến lòng run sợ khí tức tự vết nứt không gian bên trong truyền ra. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi đồng thời. Mũi thương đã tiếp cận Tần Xương. Ngay tại lúc này, tại mũi thương sắp đâm xuyên Tần Xương lúc, hắn trong hai con ngươi tách ra một vệt dọa người tinh mang. Nguyên bản thiên hà ngũ trọng khí thế đột nhiên tăng vọt. Thiên hà sáu tầng, sáu tầng đỉnh phong, thất trọng đỉnh phong, chỉnh một chút tăng hai cấp độ, mới cuối cùng dừng lại. Làm cái kia hai tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả ám đạo không ổn. Định nghĩ cách cứu viện lúc, hết thảy, đã trễ rồi. Vận dụng thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến Tần Xương. Tại lăng ba vi bộ gia trì dưới, tốc độ của hắn đã đạt đến mức cực hạn. So với thiên hà 9 tầng cường giả đều không kém cỏi. Chỉ thấy mũi chân hắn hư không một chút, chớp mắt liền biến mất trên hư không. Tiếp theo hơi thở lúc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở cái kia La Ngạn Cường sau lưng. Thứ năm chỉ hơi cong, bày biện ra chảo hình. Cái sau hộ thể linh khí ở trước mặt hắn phảng phất màng mỏng giống như đâm một cái tức phá. Bạch, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm dần Tần Xương tay cầm. Làm tay của hắn từ đối phương tâm mạch chỗ quất ra lúc. Trên bàn tay của hắn còn có một khỏa chính đang nhảy nhót phồn vinh mạnh mẽ trái tim. Trái tim bỗng nhiên bóp nát. Cái kia La Ngạn Cường thậm chí ngay cả chết đều không hiểu. Đến tột cùng là ai giết hắn? Oanh, nóng rực liệt dương trong nháy mắt đem La Ngạn Cường thi thể đốt cháy. Cái kia đâm rách khắp nơi kinh thiên động địa thần thương không có La Ngạn Cường tâm thần khống chế. Trong nháy mắt tiêu tán tại thiên địa, chỉ lưu lại từng đạo cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi. Phương viên nửa dặm địa phương đều bị phá hủy, như ngày tận thế tới giống như làm người sợ run. Tiểu tử, người che giấu tu vi, nhất kích diệt sát đi thiên hà thất trọng La Ngạn Cường. Tần Xương lập tức thoát ra lui nhanh, làm hắn tàn ảnh còn chưa tan đi đi thời khắc. Một đạo sắc bén mũi tên ánh sáng đâm xuyên hư ảnh ở ngực. Nếu là hắn đi chậm rãi một chút, một kích này, đủ lấy chí mệnh. Hai đại thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả sừng sững vân không. Một tên khác thiên hà thất trọng cường giả thì là bị điều động bảo hộ La Dương hai người. Cái kia sau lưng gánh vác lấy trường đao nam tử lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú Tần Xương. Hơi có vẻ kinh ngạc nói ra. Thế nào, muốn đồng loạt ra tay sao? Thì phái tên phế vật kia bảo hộ các ngươi chủ tử. Cũng không sợ ta đem chủ tử của các ngươi làm thịt rồi. Tần Xương cười lạnh, liếc qua La Dương ba người. Đùa cợt nói, ta tin tưởng, ngươi sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.